Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2994, 2994, chương 3094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Mộ Hàn, anh đến thăm em à? Trần Mộc Châu trên giường chật vật ngồi dậy. Trí nhớ của cô ta chỉ lưu lại hương hoa. Không hề biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn không biết mình khỏe lên như thế nào nữa. Hít một hơi thật sâu. Tư Mộ Hàn cố gắng kìm nén sự tức giận. Anh liếc nhìn ông cụ Tránh đứng ở cửa. Thiếu chút nữa lại nổi điên thêm. Nhờ còn tia lý trí cuối cùng mà dừng lại. Anh nhướng mày nhìn Trần Mộc Châu nằm trên giường. Một tay kéo cà vạt ra. Vẻ mặt nhàn nhạt dường như đang mất kiểm soát. Anh không phải người không dám đánh phụ nữ. Nhưng nếu họ làm thì họ phải tự chịu trách nhiệm. Tư Mộ Hàn ngồi lùi về phía sau. Bắt chéo đôi chân dài một cách lười biếng. Bật lửa phát ra tiếng. Tách, nhỏ nhẹ. Anh cúi đầu đưa điếu thuốc vào châm. Làn khói trắng lờ mờ bay lượn lờ lên trên. Che đi đường nét trên khuôn mặt anh. Tuy mơ hồ nhưng không ngờ có chút hấp dẫn dụ hoặc. Trần Mộc Châu mím môi ngồi trên giường nhìn anh. Tư Mộ Hàn cũng nhìn chằm chằm cô ta qua làn khói mỏng. Ánh mắt của anh đầy sự lãnh đạm và dữ tợn. Như có một thanh kiếm sắc bén. Bình tĩnh dùng nó để chém người khác. Trần Mộc Châu bây giờ vốn dĩ không còn xinh đẹp. Cô ta đưa mắt nhìn anh. Cho đến khi thu cả người vào trong chăn bông. Cô ta mới chợt nhận ra có lẽ mình đã bị Tư Mộ Hàn chán ghét. Kể từ bây giờ, cô phải tránh khỏi tầm mắt của tôi. Hơn nữa cũng không được phép bước vào nhà họ Tư dù chỉ là nửa bước. Anh nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta lạnh sống lưng. Cái gì? Em là vợ chưa cưới của anh. Sao lại đối xử với em như vậy? Em chờ anh bao nhiêu năm rồi? Mà chỉ một câu nói có thể đuổi em đi sao? Tư Mộ Hàn, anh kiêu ngạo quá rồi đấy. Bực bội hóa thành tức giận. Cô ta yêu mà không được đáp lại. Vì thế cảm xúc nhiều năm cuối cùng cũng bộc phát. Ảo thành mũi tên chĩa vào người anh. Nửa điếu thuốc quanh quẩn trong không khí. Ông cụ Tránh đứng ở cửa chịu không nổi. Loại chuyện đó, nếu như không có sự đồng ý của ông ta thì ai cũng không được tính toán trên đầu Tư Mộ Hàn ở nhà cũ của nhà họ Tư. Nói cho cùng vẫn là ông già như ông ta đã hồ đồ rồi. Cứ tưởng chỉ cần gạo sống. Cơm chín thì mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng không ngờ rắc rối còn lớn hơn gấp bội. Cửa lớn bị người khác gõ vài cái. Ông cụ Tránh nghiêng đầu. Suy tính cẩn thận một chút rồi mới nói. Mộ Hàn, người đã chết rồi. Con đường sau này của cháu vẫn còn dài mà. Nhà họ Tư cũng không thể thất bại ở đời của cháu được. Tất cả đều do ông nội không tốt. Sau này ông nội sẽ không can thiệp vào chuyện người trẻ của cháu nữa. Ông nội chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là trong quãng đời còn lại của mình. Ông mong muốn được nhìn thấy được con của cháu ra đời. Tư Mộ Hàn dập một nửa điếu thuốc còn lại. Lạnh lùng nhìn về phía cửa. Đứng dậy rời đi. Đã không còn cần thiết nữa rồi. Tư Mộ Hàn biết ý của ông cụ Tránh. Ông ta muốn có cháu trai. Cảm tình trong lòng đều biến thành lạnh lẽo. Ông cụ Tránh muốn nhìn đứa cháu của mình chào đời. Nhưng lại chỉ muốn nhìn đứa cháu của mình sinh ra từ bụng Trần Mộc Châu. Trần Mộc Châu một tay dựa vào bàn đầu giường. Trong lòng thực sự hoảng hốt. Khóc lóc nói. Anh Mộ Hàn, em thật sự không dám nữa. Em hứa sẽ không có gây phiền phức cho anh nữa. Anh Mộ Hàn, xin anh lần này anh tha thứ cho Y Mồ. Cô ta lết thân thể yếu ớt đuối tới cửa. Kéo tay áo của Tư Mộ Hàn. Cả đời em đều đắm chìm trong bi thương đau khổ nên nhiều chuyện không tự làm chủ được. Vì thế luôn muốn suy nghĩ cho riêng mình. Em không giống như anh. Có được một gương mặt đẹp trai. Một gia đình hòa thuận. Điều duy nhất em muốn trong đời này chỉ có anh mà thôi. Em biết lần này em sai rồi. Anh tha thứ cho em đi. Anh Mộ Hàn. Anh xoay người. Nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt, trong lòng không có một chút gợn sóng. Gương mặt anh vô cùng lạnh lùng, dùng tay hất cô ta ra rồi xoay người bước đi. Cách chương.